Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 450, Đại Loạn Đấu. Tằng Lăng ở Đông Thành bên này chuẩn bị đã đủ nhiều. Hắn cho rằng đã có thể bảo đảm an ổn vô sự. Vì ngăn trở La Cảnh và hắn vậy 3.000 hổ báo kỵ. Tằng Lăng tập trung Ký Châu quân binh lực không thấp hơn 15.000. Trước trận sau vây. Lại nào chỉ là cái này 15.000 thiện chiến binh. Còn có Tằng Lăng dưới quyền đắc lực nhất hai nhân viên đại tướng. Một tên Liễu Qua, một tên Tiến Tốt, đều là La Vạn Quân bên trong có thể lui tới liều chết xung phong người. Lại không thể ngăn cản. Tiến Tốt chết trận, Liễu Qua trọng thương, mà cái đó cuồng ngạo thiếu niên tướng quân đã tiến vào cửa thành bên trong. Lại một sóc đem cửa đương bổ ra. Từ xưa tới nay, dám cái đầu tiên xông trận dũng sĩ không phải số ít. Từ xưa tới nay, xông trận dũng sĩ có thể phá trận mà quay về. Số lượng không nhiều, La Cảnh phách mở cửa thành ngăn cản Mộc. Xoay người lại phân phó nói. Đem cửa thành kéo ra. Sau lưng hắn mấy chục danh lực sĩ xông tới. Những thứ này lực sĩ, mỗi một cái đều là vô cùng là dũng mãnh người. Lực lớn vô cùng. Bọn họ xông lên đem cửa đương phá hủy, sau đó gắng sức kéo lôi cửa thành, làm cửa thành bị kéo ra ở một chớp mắt kia. Bên ngoài thành chật chội Dự Châu quân tất cả đều ngẩn một tí. Có như vậy một cái ngay tức thì, ai cũng không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Một lát sau mới phải xem thủy triều như nhau đi trong cửa thành bên thổi vào. La Cảnh lại tựa hồ như đã sớm đoán được như nhau. Hắn đã xoay người trở lại mình trong đội ngũ, dùng trường sóc chỉ một cái, đi cánh hông liều chết xung phong, lùi về lực sĩ và hổ báo kỵ các binh lính gắng sức hướng bên cạnh đè ép. Nếu không cũng sẽ bị tràn vào cửa thành trong động Dự Châu quân sĩ binh đụng ngã lan. Bên ngoài thành, thành phá, Ký Châu thành phá, như vậy hô kêu một tiếng tiếp theo một tiếng, xa xa. Đứng ở trên sườn núi Cao Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai giơ thiên lý nhãn nhìn. Hắn cũng sớm đã cùng nóng lòng khó nhịn. Lúc này thấy cửa thành bị mở ra. Hắn lập tức kêu một tiếng. Thổi sừng. Hạ lệnh toàn quân mãnh công Dự Châu quân cánh hông. Đem Dự Châu quân bức lui. To lớn kèn hiệu bị nâng lên. Thanh âm nặng nề một tiếng thổi vang. Cũng sớm đã chờ đợi giờ khắc này Thanh Châu quân lập tức đi về trước mãnh công. Bọn họ đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Dự Châu quân đã mãnh công liền một ngày rưỡi đêm. Thanh Châu quân nhưng thủy chung đều ở đây một bên chỉ là nhìn mà thôi. Rất nhanh, Thanh Châu quân tiền đạo đội ngũ liền cùng Dự Châu quân đội ngũ đụng vào một nơi. Tựa hồ là hiểu lòng nhau. Hai bên đối bên kia đột nhiên ra tay cũng bất giác đắc ý bên ngoài. Dự Châu quân bên này lập tức liền phân binh tới đây. Tạo thành trận liệt ngăn trở Thanh Châu quân đánh vào phía đông cửa thành. Hai chi quân đội đều có mười mấy vạn người. Ngoài thành Bình Nguyên, là được như vậy hai cây khổng lồ quân đội tu la chiến trường. Đám người đè ép, đau thương mặt đối mặt. Thôi Yến Lai và Lưu Lý. Một cái thất lạc mình Thanh Châu. Một cái thất lạc mình Dự Châu. Ai cũng muốn bắt lại Ký Châu chỗ tòa này thành lớn thành tựu mới căn cơ chi địa. Nhìn bề ngoài là kết minh người. Nhưng trên thực tế ai sẽ thật kết minh? Ngoài thành chiến trường, hiển nhiên so bên trong thành kịch liệt hơn. Phá ra cửa thành sau đó, La Cảnh lại không có chút nào dừng lại. Lập tức dẫn quân đi một bên liều chết xung phong. Hắn tựa như đã sớm liệu được bên ngoài thành không phải hắn phụ thân U Châu quân. Cho nên thành cửa vừa mở ra lập tức đi ngay. Bọn họ theo dưới thành tường phá vòng vây. Vẫn là La Cảnh mở đường. Cái gì cũng không quản lý. Chỉ muốn xông ra. Vào giờ phút này, Ký Châu quân đối thủ chủ yếu. Liền từ La Cảnh hổ báo kỵ biến thành công vào thành bên trong cửa Dự Châu quân. Bày trận, đã kinh bị thương Liễu Qua đã không có tâm tình lại đi quản La Cảnh những người đó. La Cảnh bộ hạ. Lúc này còn dư lại bất quá 700-800 người mà thôi. Mà bên ngoài thành Dự Châu quân có mấy trăm ngàn. Hắn gào thét, chỉ huy trong cửa thành bên Dự Châu quân xếp hàng. Mới vừa ngăn trở La Cảnh đội ngũ hiện tại muốn ngăn trở Dự Châu quân. Tấm thuẫn tay lập tức tạo thành hình nửa vòng tròn trận liệt. đem cửa thành giữ lại. Cung tiễn thủ ở tấm thuẫn tay phía sau điên rồi vậy phát mũi tên. Vọt vào trong cửa thành Dự Châu quân các binh lính từng tầng đi xuống đổ. Trên đất chất đống thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở lên cao. Đè ra đi, cầm bọn họ đè ra đi. Liễu qua giọng đều đã kêu phá. Thanh âm khàn khàn thật giống như gió thổi qua tây bắc sa mạc khô nứt mặt đất. Đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Ký Châu quân tất cả đều bị mù quáng. Vũ tiễn không gián đoạn đi cửa thành trong động thả. Thi thể trên đất đè lại một tầng trắng vũ. Lại hiện lên một tầng mới trắng vũ. Thi thể đè thêm ở. Lại trải một tầng. Thấy Dự Châu quân hơi có chút lùi bước. Liễu qua lập tức hô. Tấm thuẫn đi về trước đè. Thương trận đi lên. Đây là đặc biệt vì ngăn trở hổ báo kỵ mà tập trung lại trận lá chắn và thương trận. Lúc này phát huy lớn nhất uy lực nhưng không phải là đối phó hổ báo kỵ. Đông nghịt đám người đi cửa thành đè ép. Mà ngoài cửa thành một loại là đông nghịt đám người đi vào trong bên đè ép. Ở giữa cái này một phần chia Dự Châu quân sĩ binh thành vật hy sinh. Bọn họ bị đè ở vậy. Trước không vào đường sau không có đường lui. Người từng tầng chết. Trận lá chắn đi về trước chen. Trận lá chắn phía sau binh giáo đã giết cặp mắt đỏ lên. Nơi nào còn quản đâm là ai? Chỉ là không ngừng đi về trước mãnh đâm. Vậy chi chít cán thương đâm ra thu hồi. Không ngừng tái diễn động tác này. Cũng sẽ không dừng thu hoạch sinh mạng. Dự Châu quân binh lực càng nhiều. Nếu như bọn họ có thể tập trung lực lượng công kích cửa thành nói. Có thể sẽ còn có ưu thế. Nhưng mà bọn họ cũng không thể tập trung lực lượng. Bởi vì Thanh Châu quân cũng muốn cầm bọn họ chen đi. Bên trong thành ở chém giết. Bên ngoài thành cũng ở đây chém giết. Mảnh chiến trường này. Biến thành một cái vô cùng to lớn cối xay thịt. Tràng diện này đã đủ rối loạn. Nhưng không nghĩ tới còn có thể loạn hơn. Thanh Châu quân ở mãnh công Dự Châu quân cánh hông. Là cảnh U Châu quân đến. Do trọng kỵ mở đường. Mãnh công Thanh Châu quân sau đội. Lớp ghép. Một tầng lại một tầng. Nhưng mà La Cảnh còn không phải là cuối cùng một tầng. Ngay tại Lưu Lý và Thôi Yến Lai ở ngoài thành giết cặp mắt đỏ lên thời điểm. Phía Bắc truyền tới hàng loạt tiếng kèn lệnh. Yến Sơn Doanh đến. Đêm này. Quyết định muốn lưu lại sách sử trên. Từ Yến Sơn Doanh đến Ký Châu. Nguyên bản phải đi mười mấy ngày đường. Yến Sơn Doanh chỉ dùng 9 ngày thời gian liền chạy tới. Không có làm bất kỳ chỉnh đốn. Yến Sơn Doanh lập tức liền hướng chiến trường quan quân phát động mãnh công. Nửa đêm bên trong cũng không nhìn ra vậy là ai đội ngũ. Vậy bất kể là của ai đội ngũ. Đánh là được. Không nhìn ra là ai đội ngũ. Nhưng nhìn ra được Ký Châu thành cửa đông đã bị công phá. Ai cũng muốn công vào. Một đêm chém giết. Trời sáng còn ở chém giết, làm khi mặt trời lên, ánh mặt trời nhưng không chiếu tới đông ngoài thành đất đai. Bởi vì mỗi một tấc đất đều bị thi thể chặn lại. Thây phơi khắp nơi, bị hai mặt giáp công Dự Châu quân nhất là không biết làm sao. Nguyên bản như chỉ ngăn cản Thanh Châu quân vậy khá tốt chút. Bởi vì Thanh Châu quân cũng là lớp ghép ở giữa đội ngũ. Phía sau còn có U Châu quân ở mãnh công. Nhưng mà Yến Sơn Doanh đến lúc này, Dự Châu quân biến thành lớp ghép bên trong lớp ghép, bị ba mặt đánh, một bên Thanh Châu quân đang liều mạng, nơi này Yến Sơn Doanh đang liều mạng, càng liều mạng hơn chính là Ký Châu quân. Có lẽ ai cũng không nghĩ tới, coi như là nghĩ tới cũng cảm thấy được không thể nào chuyện phát sinh. Ngay tại Ký Châu thành cửa đông xảy ra, cầm Dự Châu quân và Ký Châu quân chán, là hai quân binh lính thi thể. Chết quá nhiều người, hơn đến lại có thể ngăn trận cửa thành động. Loại tràng diện này, ai có thể tưởng tượng đi ra. Địa cung, Lý Sất cũng sớm đã tỉnh. Mặc dù bị đánh, nhưng ước chừng ngủ nửa ngày sau một đêm. Hắn tinh thần khôi phục không thiếu. Trong mắt đỏ tươi cũng đã lui xuống. Đúng như Đường Thất Địch mà nói. Hắn muốn cứu Ngu Triều Tông. Cho nên hắn dùng suốt đêm thời gian đi suy tính trận chiến này. Kết quả sẽ có nhiều ít biến cố. Loại cảm giác này, cái nhìn đại cục không đủ người hoàn toàn không tưởng tượng ra. Hắn giống như hóa thân là cự nhân, hoặc là linh hồn phiêu thượng liền hư không. ở nơi này một trận đại chiến còn không có mở ra trước. Hắn liền đang quan sát cái này một trận đại chiến. Hắn hết lần này tới lần khác tạm dừng lại. Sau đó đem cái này khổng lồ chiến trường một chỗ nào đó phóng đại. Xem một chút phải chăng có chỗ sơ hở có thể lợi dụng. Hết lần này tới lần khác tạm ngừng. Hết lần này tới lần khác phóng đại. Nghênh đón là hết lần này tới lần khác thất vọng. Huyết khí dâng trào. Vậy biến thành tình lý bên trong chuyện. Người khác là ở chiến tranh sau khi phát sinh xem chiến tranh. Lý Sất nhưng ở chiến tranh còn chưa có bắt đầu thời điểm. Liền đã thấy bên ngoài thành một màn kia một màn. Nhưng mà Lý Sất tỉnh là tỉnh. Nhưng như cũ không xuống giường được. Bởi vì hắn bị trói ở trên giường. Xác thực nói là quấn. Vậy dây thường vòng một vòng lại một vòng. Mặc dù siết không chặt. Nhưng là vòng hơn à. Nếu như lại nhiều một chút nói hắn chính là cái này xác ướp trên giường bộ phận một trong. Ngươi muốn biết ai đánh ngươi sao? Cao Hy Ninh hỏi. Lý Sất lắc đầu nói. Ta càng muốn biết là ai trói ta. Cao Hy Ninh nói. Đánh ngươi ở phía trước. Bó ngươi ở phía sau. Cho nên chúng ta trước từng bước tới. Lý Sất thở dài nói. Còn dùng từng bước sau, hắn chép miệng. Dùng cầm chỉ trước ngực vị trí. Vậy dây thường ở ngực đánh cái nơ con bướm. Cái này còn cần hỏi. Cao Hy Ninh mặt hơi đỏ lên. Có chút xấu hổ nói. Chói không tốt. Lý Sất lại thở dài. Ta nếu là nói chói tốt vô cùng. Có thể tháo ra sao? Cao Hy Ninh nói. Còn không được. Đường Thất Địch nói. Hắn hồi trước khi tới không thể cho ngươi buông. Thẩm Như Chản như cũ dáng vẻ biếng nhác. Dựa vào ở cửa vậy. Lúc này rất tốt cắt vào một câu. Người này quá ghê tởm. Đầu tiên là cầm ngươi đánh ngất xỉu. Sau đó còn không chính xác người khác tùy tiện cho ngươi mở trói. Lý Sất nói. Ta nhớ đâu Thẩm Như Chản. Ngươi nhớ lộn. Lý Sất. Ngay vào lúc này Đường Thất Địch từ bên ngoài trở về. Nhìn sắc mặt có chút mệt nhọc. Hắn sau khi trời tối liền ra địa cung. Vẫn luôn quan sát chiến cuộc. Tình huống như thế nào? Lý Sất thấy Đường Thất Địch sau lập tức hỏi một câu. Đường Thất Địch lắc đầu nói. Không phải rất tốt. Yến Sơn Doanh đến. Lý Sất sắc mặt nhất thời một trắng. Đường Thất Địch nhìn Lý Sất trên mình vậy một vòng dây thừng. Ngẩn một tí. Đây là người nào cột đi lên? Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Trong ánh mắt ý phải. Ngươi không phải nói Đường Thất Địch nói. Hắn không trở lại không cho phép cho ta mở trói sao? Vậy làm sao Đường Thất Địch đều không biết? Đường Thất Địch thấy Lý Sất ánh mắt liền hiểu. Hắn đầu tiên là nhìn xem Cao Hy Ninh. Lại nhìn xem Thẩm Như Chản. Sau đó Đường Thất Địch nói. Nếu như ta đoán không lầm. Ta mới vừa đỉnh nôi. Hai miệng. Lý Sất nói. Vậy còn không giúp ta tháo ra? Đường Thất Địch nói. Trói đi. Lý Sất. Đường Thất Địch kéo cái ghế. Ở Lý Sất ngồi xuống bên người tới sau nói. Ta đã để cho các bạn trẻ cầm lối vào lần nữa dán lại. Mấy ngày kế tiếp ta cũng sẽ không ra đi. Ngươi càng đừng muốn đi ra ngoài. Lý Sất há miệng một cái. Đường Thất Địch trợn mắt nhìn hắn một mắt. Lý Sất liền ngậm miệng lại. Đường Thất Địch nói. Ta đổi ký châu quân quân phục. Lặng lẽ chui vào thủ thành trong đội ngũ. Ngay tại trên tường thành đi theo bọn họ đánh một đêm. Cũng không có ai nhìn ra ta là ai. Chính vì vậy, chiến cuộc ta thấy rất rõ ràng. Hắn chậm sau một chút tiếp tục nói. Vốn là Dự Châu quân đã công vào thành nội môn. Lại bị Thanh Châu quân đánh lén. Thanh Châu quân lại bị U Châu quân đánh lén. Sát theo là Yến Sơn danh đội ngũ từ cánh Bắc Mãnh công Dự Châu quân. Đứng ở một bên nghe Dư Cửu. Linh thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Dự Châu quân thật thảm. Đường Thất Địch nghe được. Quay đầu nhìn Dư Cửu Linh một mắt sau nói. Bởi vì bên ngoài thành chư quân. Dự Châu quân mạnh nhất. Đừng nói ban đầu trong hỗn loạn Yến Sơn danh đội ngũ không phân rõ. Coi như phân rõ. Vậy sẽ lập tức tấn công Dự Châu quân. Huống chi Dự Châu quân cái vị trí kia vậy quá khó khăn chút. Ai ở phía trước bên cũng sẽ bị giáp công. Hắn vừa nhìn về phía Lý Sất nói. Kế tiếp hỗn chiến sẽ còn tiếp tục. Không có mấy ngày không phân được thắng bại. ngươi liền đàng hoàng ở nơi này nằm đi. Lý Xuất Cầu liền một câu, không nằm được không? Đường Thất Địch hỏi, cái này dây thừng rốt cuộc ai trói? Cao Hy Ninh hơi ngượng ngùng nói, ta, Đường Thất Địch nói, tạm được, trói không tệ, một hồi ta cho hắn tháo ra ngươi lại cho hắn cột vào trên ghế. Hắn nói chẳng muốn nằm. Lý Xuất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.